Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 74, góc truyện audio.com. Thế ca, nếu anh hẹn em ra ngoài chỉ để nói điều này, thì em rất hối hận khi đến gặp anh. Vương Chữ Hạ từ chối không cần suy nghĩ. Một tia thất vọng thoáng qua mắt cô. Trong lòng cô, Ôn Thể chưa bao giờ là người trốn tránh trách nhiệm. Có thể anh không có tình cảm với Lư Hàn Tuyết, dù hai người ký hợp đồng tình nhân, nhưng trong mắt mọi người, hai người đã xác định là một đôi. Bây giờ anh nói muốn quay lại với em, anh để em dùng bộ mặt gì đối diện với Lư Hàn Tuyết? Anh có nghĩ đến danh dự của cô ấy không? Sự cân nhắc kỹ lưỡng của Uông Chữ Hạ khiến Ôn Thế cứng họng. Không đáp lên lời, nhưng điều Uông Chữ Hạ thực sự quan tâm hơn cả, là người khác phán xét về Ôn Thế như thế nào. Cô sợ bản thân tiếp tục là gánh nặng của hắn. Cô thở dài. Thế ca, đừng bận tâm về em nữa. Em có thể tự chăm sóc bản thân. Cô đứng lên, kết thúc câu chuyện, đừng liên lạc với em. Hạ hạ, hiện tại em đang sống ở đâu? Ôn Thế vội vàng đuổi theo. Lo lắng hỏi, anh sẽ không làm phiền em. Chỉ cần cho phép anh sống bên cạnh. Chỉ khi nào chúng ta sống cùng một chỗ, anh mới thật sự yên tâm về an toàn của em. Câu hỏi của Ôn Thế khiến cô phản cảm. Không muốn nói lời tốt đẹp, cô sẵn giọng nói dối. Mục gia, vừa nghe thấy hai chữ, Mục gia, sắc mặt Ôn Thế biến đổi. Tối đen tức giận, hắn nắm cổ tay cô kéo đi. Đi, quay về thu dọn hành lý rồi đi với anh. Sự thô bạo của hắn khiến cô loạng choạng suýt ngã. Cổ tay đau buốt, Vương Chữ Hạ thấp giọng cầu xin. Thế ca, anh làm em đau. Ôn Thế bị cơn giận che mờ lý trí. Không nghe thấy lời cô, dùng sức lôi cô rành rạch ra xe, một bóng người đứng chắn trước mặt cản đường, giọng nói hung ác ra lệnh, buông em ấy ra, Mục Anh Húc không quan tâm khuôn mặt tức tối đen xì của Ôn Thế. Anh bước đến giật tay Uông Chữ Hạ, đau lòng nhìn cổ tay đỏ bừng của cô, Ôn Thế không điều khiển được cảm xúc, giơ nắm đấm xông thẳng về phía anh, Mục Anh Húc bắt được, gắn giọng nói. Chữ Hạ đang ở đây. Anh muốn em ấy đau lòng đến mức nào mới vừa lòng. Ôn Thể nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô. Giật mình buông tay. Lùi lại hai bước. Trông rất cô đơn. Chúng ta nói chuyện. Mục Anh Húc tiếp tục ra lệnh về phía Ôn Thế. Vương Chữ Hạ kinh ngạc nhìn về phía Mục Anh Húc. Tự hỏi anh muốn nói chuyện gì với Ôn Thế. Mục Tổng, đây là chuyện giữa tôi và Thế Ca. Không liên quan đến anh. Anh không cần dính líu. Cô cố gắng ngăn Mục Anh Húc nhưng lại nghe thấy Ôn Thế đáp lời. Được, Ôn Thế nói xong, quay sang dặn dò Uông Chữ Hạ. Hạ hạ, em về trước đi, anh sẽ sắp xếp giúp em chuyển đi. Uông Chữ Hạ hoảng hốt khi nghe thấy hắn vẫn còn ám ảnh chuyện dọn đồ đến ở cùng. Cô sợ lời nói dối của mình bại lộ. Mục Anh Húc không để bản thân bị lu mờ. Cũng lạnh lùng ra lệnh với cô. Em quên nhiệm vụ ngày hôm nay rồi à? Mục Niệm vẫn đang đợi ở nhà. Anh cố tình nhấn mạnh chữ nhà khiến trạng thái tâm lý Ôn Thế có chiều hướng bùng nổ. Bị cùng lúc hai người đuổi, Vương Chữ Hạ nuốt lại những lời sắp nói. Nhìn họ một cách khó chịu rồi rời đi. Mục Anh Húc đi vào quán cà phê, bước thẳng đến chỗ Ôn Thế và Vương Chữ Hạ ngồi lúc trước. Đưa tay ra khiêu khích. Ôn thiếu gia, ngồi đi, Ôn Thế ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu tình thân thiện, nghe nói hiện tại hạ hạ sống với anh, Ôn Thế thẳng thắn, tôi sẽ không để em ấy gây phiền phức cho anh, tôi sẽ sớm đưa em ấy đi, đưa em ấy đi, Mục Anh Húc cười khùng khục trong cổ họng, anh giễu cợt, vậy nếu tôi không cho phép thì sao? Ôn Thế nhíu mày, giọng nói đanh thép, anh có quyền gì mà không cho phép? Em ấy không liên quan đến anh, em ấy cũng không liên quan đến anh, Ôn thiếu gia quên là hai người đã chia tay. Bây giờ bạn trai cũ có cả quyền quản lý bạn gái cũ cơ à, Mục Anh Húc công kích mạnh mẽ. Thấy Ôn Thế không đáp trả được, liền ngửa bài, tôi đã biết thân phận của Chữ Hạ, em ấy chưa chết, ông trời cho tôi cơ hội để bù đắp tội lỗi đã gây ra. Ôn Thế, tôi sẽ không buông tay. Lông mày của Ôn Thế nhíu chặt, hắn không ngờ Mục Anh Húc điều tra ra thân phận của Uông Chữ Hạ nhanh như vậy. Hắn đánh giá thấp năng lực của